mất rồi xin đừng tìm. Chương 581, xin lỗi tôi không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 triệu không phải là một số tiền nhỏ đối với Lương Học Đông. Vũ Linh Đan hiểu rằng gia đình của Lương Học Đông chỉ là gia đình bình thường, căn bản không thể bỏ 30 triệu một cách tùy tiện như Trương Thiên Thành được. Chạy trốn chẳng khác gì hành vi của một kẻ hèn nhát. Tổng giám đốc Trương đã cho rằng tôi sẽ thua, nên tôi chỉ có thể thừa nhận điều đó thôi. Lương Học Đông không còn hăng hái như lúc ban đầu, tuy rằng khóe miệng tươi cười, nhưng khóe mắt lại giật giật vài cái. Vũ Linh Đan không thể quản được nhiều như vậy, cô đứng lên ngay trước mặt nhiều người chất vấn Trương Thiên Thành. Trương Thiên Thành, anh nghĩ rằng như thế này có thể thắng được tôi sao? Tôi không phải là đồ vật, cũng không phải là món quà của bất kỳ ai, hôm nay cho dù ai trong hai người thắng, tôi cũng sẽ từ chối khiêu vũ. Sau khi Vũ Linh Đan nói xong thì trực tiếp rời khỏi bữa tiệc. Hai người đàn ông đứng dậy cùng lúc người ban đầu đã đề xuất vào lúc này trực tiếp chặn đường Vũ Linh Đan cười nói. Đây là cuộc chiến giữa hai hiệp sĩ, chỉ là để khiêu vũ với công chúa. Điều này là mơ ước của biết bao cô gái đấy. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Vũ Linh Đan vô cảm đẩy đám đông ra xa, nhưng giọng của Trương Thiên Thành vang lên từ phía sau, cô quả thực không phải là một món quà, mà là nữ thần may mắn của sai. Vũ Linh Đan cười giễu cợt quay đầu lại với Trương Thiên Thành rồi lạnh lùng nói. Đáng tiếc tôi cũng không cần. Nếu tôi biết hôm nay tôi đến vũ hội mọi chuyện sẽ là như vậy thì tôi nhất định sẽ không đến. Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Trương Thiên Thành lao tới, nắm lấy tay Vũ Linh Đan lần nữa, thấy Vũ Linh Đan đang cau mày, anh vô thức nhận thấy cổ tay chỗ anh nắm của cô ửng đỏ lên bèn nắm sang chỗ khác. Ở lại, Trương Thiên Thành nói, Vũ Linh Đan ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy bực bội và tức giận. Đây là cuộc chiến giữa hai người đàn ông, Linh Đan, cô không thể ngăn cản được. Dù không có cô, cuộc chiến này vẫn sẽ tiếp tục. Tôi theo 30 triệu, Lương Học Đông không hề rời khỏi ghế, nhìn Trương Thiên Thành diễn một cảnh âu yếm, phá hỏng bầu không khí bên lề. Được, mở ra, Trương Thiên Thành thả tay ra và quay lại ngồi vào bàn ngồi xuống, còn Vũ Linh Đan cuối cùng vẫn phải ở nguyên chỗ cũ từ xa quan sát cuộc chiến có liên quan chặt chẽ đến cô. Trong vòng đầu tiên, một năm và một giây, Vũ Linh Đan không thể không siết chặt nắm tay của mình, cô bây giờ cũng không rõ bản thân hy vọng ai sẽ thắng nữa. Trương Thiên Thành sao, nhưng so với 30 triệu thì 1 triệu đó thực sự không đáng nói đến, với tình hình hiện tại của tập đoàn Bạch Đằng, Lương Học Đông dám đánh cược sao? Đừng căng thẳng như vậy chứ, hay là cùng lật ra? Lương Học Đông dường như không chịu được bầu không khí căng thẳng này. Được rồi, dù sao, hôm nay tôi thắng chắc rồi. He Jinsen cười tâu tuét, hai lá bài cuối cùng được lật ra trước mắt mọi người, cùng lúc đó, mọi con mắt bao gồm cả Lương Học Đông đều nhìn sang. Chấm, cách chương.